Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Thông linh nhãn, vẻn vẹn đi qua một giây, Trương Lam toàn thân trên dưới xuất hiện laser ống nhắm điểm đỏ, nhiều đến như là tổ ong vò vẽ. Bên cạnh trong đường phố xông ra trên trăm hào quần áo rách nát vong linh, vây quanh xe tải cùng cổng, bọn hắn quần áo kéo ra đến, trên thân treo chính là tối thổ bom thịt người trang trí. Nhưng loại kia đương lượng hỗn hợp lại cùng nhau dẫn bảo, cũng đủ đem chung quanh 50 mét bên trong toàn bộ nổ thành một cái hố sâu. Thi thể biến thành than cốc, sẻng đều sẻng không nổi. Tất cả chớ động, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Dạ Oanh từ trên xe nhảy dựng xuống tới, kéo găng dây cung cấp tốc dán lên Trương Lam phía sau lưng. Tất cả mọi người là huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, không nên động đao động thương động bom. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, gia quý á, chân quý chân quý. Hâm con dẹp cũng là nhảy xuống xe, hắn hơi có chút đầu óc, loại tình huống này cái gì thương pháo đều vô dụng, nhận sợ hữu hiệu nhất. Lập tức giơ hai tay lên ra hiệu tỉnh táo, trang diện một lần hiểm tượng hoàn sinh xấu hổ, cảm giác có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đám người này liền muốn toàn thanh lý ở chỗ này. Đối với mình dẫn phát ra tình trạng, Trương Lam tuyệt không vì mà thay đổi, cất bước đi hướng sân nhỏ, bắt lấy kia hôn mê đại hán mắt cá chân, kéo đi lấy đi ra ngoài, mặt hướng một đám người thịt bom. Trương Lam băng lãnh quét mắt một chút, hắn phạm pháp, ta muốn mang hắn đi, ai cản ta, cùng tội. Một đám trong tay nắm lấy cho nổ khí vong linh, mệnh tiện đến có thể sử dụng mấy khối tiền hạch toán, căn bản cũng không sợ hãi phạm tội, ngược lại bị tóm lên đến có miệng ổn định cơm tù ăn, càng thêm hạnh phúc. A, người không nên dùng phạm tội uy hiếp bọn hắn. Bởi vì sinh hoạt ở nơi này đều là vong linh, là ngay cả người sống thân phận đều không có tồn tại. Cục trị an mới không thèm để ý vong linh chịu tội. Được đưa đến nơi đó đi chỉ có hai loại kết quả. Bị đánh chết, ném vào thùng rác, hoặc là bị đùa chơi chết, ném vào thùng rác. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến. Rất nhiều người thể bom lập tức trên mặt sùng kính cúi người chào. Bọn hắn nhổ xong trong tay dẫn bạo khí kíp nổ, một bộ sợ làm bị thương hắn dáng vẻ. Trương Lam quay đầu nhìn lại, đi tới lão nhân có được 180cm khôi ngô thân thể, không có mặc áo, chỉ là vây quanh một cái cao su tạp dề, giày đi mưa đồ lao động cách ăn mặc, để một thân màu đồng cổ cơ bắp hiện ra ở bên ngoài, ngoại trừ kia một đầu ghim bím tóc, tóc trắng bại lộ tuổi tác, rất khó đem cái này cơ bắp quái vật cùng hơn 100 tuổi liên hệ với nhau. Đương nhiên, đặc biệt nhất là tà quỷ kia hai mảnh râu cá chê, còn có cặp kia kim loại camera đồng dạng con mắt. Không sai, tà quỷ cũng là máy móc nhân tạo thân thể dung hợp người, mà lại có là cùng Trương Lam cùng cấp bậc cấp S máy móc nhân tạo thân thể thông linh nhãn. Đây là một loại công năng tính đặc biệt rõ ràng nhân tạo thân thể, khiến cho trang bị người có thể nhìn thấy tế bào cấp đơn vị nhỏ bé cảnh tượng, tự nhiên cũng có thể thấy rõ Trương Lam kia trương ngạo mạn mặt. Tà quỷ gia, ta là Tiểu Oanh tử, còn nhớ ta không? Liền là đi qua cùng lão ba dạ thần đưa con mồi tới. Dạ Oanh nhìn thấy tà quỷ, vội vàng buông xuống trong tay trục nhật cung, tiến lên lôi kéo làm quen. Tiểu Oanh tử a, chúng ta thật nhiều năm không gặp á, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Không sai không sai, cũng đã lớn thành đại cô nương á, sự nghiệp tuyến này chắc véo. Ân ân, cũng lớn á. Ha ha ha ha, tà quỷ phóng khoáng cười như điên nói, vị này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, là nam nhân của ngươi sao? Tà quỷ gia, Nào có nam nhân nguyện ý muốn ta loại này dã nha đầu. Dạ Oẹt tựa như gặp mình ông nội, trên mặt mang tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Ta quỷ tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Trương Lam, tham lang doanh Lam dạ đội đội trưởng, đương nhiệm Tiêu Diêu thành cấp 3 quan võ, 50 phu trưởng. Trương Lam buông xuống hôn mê đại hán mắt cá chân, quay người lễ phép tự giới thiệu nói. Trương Lam, a, liền là gần nhất rất hỏa tiểu tử kia. Cứu được Erilian Vương Phi, An Nhạc các thượng khách, gần nhất đang thông đồng nghệ phương thần thương kẻ ngoại lai. Tà quỷ kia bén nhạy tin tức, giống như toàn thành đều là tai mắt của hắn. Nghe nói ngươi đem tham lang doanh quân thống tham vô yếm đánh cho mấy ngày cũng không thể mình đi nhà xí. Không tệ, có dũng khí. Tà quỷ tiên sinh nói đùa. Tham vô yếm đại nhân là mình té ngã ngã thương, cùng ta có liên can gì? Trương Lam hời hợt phủ nhận. Thật là cẩn thận, tất cả mọi người biết ta cùng Hồng Bá là thành anh em kết bái huynh đệ. Ngươi cho rằng ta sẽ đi làm đánh người báo cáo chuyện xấu xa sao? Tà quỷ hét ra một cục đờm đặc nôn trên mặt đất. Nghe cho kỹ. Hiện tại Tiêu Diêu Vương Thương Thiên liền là một cái ngu xuẩn đời thứ hai. Cha hắn ngu xuẩn đến cùng hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng. Vừa thúi vừa cứng, mà hắn liền là cái trí thông minh số âm sữa bé con. Trông thấy Vương Phi đi không được đường, hiện tại ngươi còn có lo lắng sao? Tà quỷ gia thật sự là tính tình bên trong người. Vãn bối bội phục, Trương Lam chắp tay nói. Bội phục cái gì? Một cái sinh hoạt tại loại này địa phương quỷ quái lão đầu tử. Chỉ bất quá nói hai câu ngoan thoại liền có thể để ngươi bắt đầu nịnh hót sao? Ngươi nếu là chỉ có như thế điểm năng lực, ta canh cổng tiểu nhị xem như khổ sở uổng phí đánh. Ta quỷ tính tình không thể phỏng đoán, cười treo bên miệng, nhưng hỉ nộ vô thường. Ta quỷ ra, ta tới, muốn làm so giao dịch. Trương Lam cũng không còn vòng quanh, từ trong ngực móc ra một cái xích du mãng vảy đen ném cho tà quỷ. Tà quỷ tiếp nhận lân phiến, giơ cao khỏi đầu, hai con thông linh nhãn két két điều chỉnh tiêu cự, mấy giây liền đem cái này dị thú vật liệu phân tích cái thấu triệt. Đồ tốt, cấp S dị thú lân phiến, tối khoa học xương chế tầng kết cấu. Sau ngang nhau độ dày đặc chế vỏ bọc thép tính bền dẻo mạnh 3 lần. Trọng lượng cũng chỉ có vỏ bọc thép 1/3. Thượng đẳng chiến giáp tài liệu. Không phải nhân loại có thể tạo nên đồ vật. Ta còn có một xe. Trương Lam gật gật đầu. Hầm con dẹp lập tức minh bạch. Lên xe kéo xuống chốt mở. Container lật nghiêng. Đem mấy chục vạn phiến vảy đen cho hết khuynh đảo tại cổng trên đường cái. Những tài liệu này có thể so sánh tiền càng đáng tiền. Tùy tiện lấy đi một mảnh, đều đủ một cái sa đọa đường phố nạn dân ít nhất ăn được 3 ngày cơm no. Nhưng là đông đảo nạn dân lại ngay cả tay đều không duỗi một chút. Hiển nhiên tại tà quỷ trước mặt, sa đọa đường phố cũng không phải là tưởng tượng như vậy sa đọa. Ngươi phát, tốt, hiện tại kéo đi thôi. Tà quỷ hiểu hiện xong mình toàn bộ hứng thú, đem trên tay lân phiến cũng ném vào đến Trương Lam trong tay. Ta nghe nói ngươi là Tiêu Diêu thành tốt nhất công tượng. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Đây chính là một vụ giao dịch. Ngươi báo giá đi, ta tuyệt không trả giá. Trương Lam hiểu quy củ, chỉ là không hiểu vì cái gì tà quỷ thái độ kiên quyết. Ta báo giá, ngươi làm không được, từ đâu còn lên? Ta nghĩ Thương Thiên chết, nghĩ Tiêu Diêu thành không còn là thương gia thiên hạ, ngươi làm được sao? Tà quỷ con mắt điều chỉnh tiêu điểm nói, nếu như ta nói, ta có thể đâu? Trương Lam cũng là vô cùng nghiêm túc nói, không, đừng tưởng rằng rũ cụp lấy Ripper tay, tự nhận là bán thần tộc liền không biết mây đen dày bao nhiêu. Những năm này, quá nhiều người nghĩ phản. Nhưng không có một cái thành công qua, bọn hắn không riêng chết rồi, cả nhà người sống ngay cả một đầu sủng vật chó cũng không lưu lại. Biết tại sao không? bởi vì tại Tiêu Diêu Thành, bên trong có Hồng Bá, ngoài có Liệt Nhật, bọn hắn cái nào đều có thể dùng ngón tay đầu bóp chết ngươi. Tỉnh lại đi, tà quỷ phất tay coi như thôi. Trương Lam sinh ra không cha không mẹ, không huynh không đệ, cũng không thích nuôi chó, coi như giết cả nhà của ta, chết cũng bất quá tại hạ một người, mà ta cũng là chết qua một lần người, thật đúng là không thế nào sợ chết. Tuyển Tiêu Diêu Thành, không phải là vì đến Tiêu Giao, mà là hy vọng có thể làm một phen đại sự. Trương Lam bất vi sở động, tiểu tử, ngươi dám tạo phản, có chút ý tứ, liếm láp lấy bờ môi, tà quỷ lại là nhếch miệng nở nụ cười. Cặp kia camera thông linh nhãn, phảng phất có thể xem thấu Trương Lam linh hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.